mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 40, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Dịch Phỉ Thành luôn có thái độ không cần thiết với các show truyền hình. Anh không cần tăng độ phủ sóng truyền thông, cũng không thiếu tiền, và tính cách thì không thích náo nhiệt, tụ tập. Nhưng chuyện tham gia show hẹn hò này, anh đồng ý ngay không chút do dự. Vì từ trước anh đã muốn cùng cô tham gia Bốn Mùa Yêu Thương. Chỉ hai ngày sau, Huyền Thần Media đã gửi lời mời hợp tác cho quản lý của Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Khác với tin đồn trên mạng, lời mời chi tiết giới thiệu dự án mới Tình Yêu Vượt Thời Đại, bao gồm cách thức tương tác, luật chơi, quyền riêng tư và đặc biệt là mức thù lao hấp dẫn. Tuy nhiên, họ chưa tiết lộ hết, cần gặp mặt để trao đổi thêm. Giang Nhiên Uẩn cũng muốn tìm hiểu thêm chi tiết, nên dù có ý định tham gia nhưng chưa vội đồng ý ngay. Thấm thoát đã cuối năm trong công việc bận rộn, Giang Nhiên Uẩn đã sắp xếp xong. Năm nay rảnh rỗi, muốn về nhà sớm ở cùng ba mẹ. Ngày về Loan Thành từ thành phố A, Dịch Phỉ Thành đưa cô ra sân bay. Anh cân nhắc rồi hỏi, em thích căn hộ nào trong số những căn anh gửi cho em xem không? Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên, sao đột nhiên hỏi vậy? Anh nghĩ chúng ta nên mua một căn ở Loan Thành. Em nói bác trai bác gái không muốn đến thành phố A ở, vậy sau này về chúng ta cần có chỗ để ở. Ánh mắt anh sáng lên nhìn cô, thẳng thắn thể hiện đã đưa cô vào tương lai của mình. Giang Nhiên Uẩn không ngờ anh nghĩ xa đến vậy. Cô cười, mấy căn anh xem trước ở Loan Thành không hợp lý, xa nhà ba mẹ em quá. Thế này nhé, để em gửi anh vị trí nhà ba mẹ em, anh xem lại nhé. Dịch Phỉ Thành vui vẻ đồng ý. Máy bay hạ cánh ở Loan Thành lúc hơn 4 giờ chiều. 1 giờ sau về đến nhà, Giang Nhiên Uẩn không nói với ba mẹ ngày về cụ thể. Muốn tạo bất ngờ, cô kéo vali, cố không gây tiếng động, rón rén đến cửa, nhập mật mã, cạch một tiếng nhỏ, cửa mở. Giang Nhiên Uẩn thò đầu nhìn vào, bỗng thấy không ổn, sao trong nhà không bật đèn? Gần 6 giờ, trời đã tối, trong nhà không chỉ không có đèn, mà còn chẳng có mùi cơm. Hay họ đi ăn tiệm? Giang Nhiên Uẩn đành vào trước, tìm dép lê trong nhà mang vào, cất giày lên kệ, để ba mẹ về không nhìn thấy ngay, rồi về phòng ngủ cũ của mình. Giang Nhiên Uẩn nhìn tủ quần áo, lau giá sách, sờ thú bông đầu giường, kiểm tra một vòng mới thấy hài lòng. Ba mẹ chắc không về ăn cơm. Giang Nhiên Uẩn đặt cơm hộp, ăn xong, họ vẫn chưa về. Xem một lúc show truyền hình đang hot, Giang Nhiên Uẩn tắm rửa, gần 9 giờ vẫn chưa thấy về. Không phải đi du lịch chứ? Không thể nào. Giang Nhiên Uẩn đang phân vân có nên gọi điện cho ba mẹ không thì nghe tiếng động ngoài cửa. Là tiếng ba mẹ cô nói chuyện. Ông này tay chân không phối hợp gì cả. Đã bảo ở là tập rồi. Ông không tập, sao nhảy được? Hôm nay lại giẫm chân tôi mấy lần. Đó là mẹ cô, Trương Vân Trúc. Ôi, già rồi, tay chân yếu, phản ứng chậm. Đó là ba cô, Giang Kính Chi. Trương Vân Trúc nói, toàn là cớ, ở nhà tập nhiều vào, phản ứng chẳng nhanh lên à? Thôi đừng nói nữa, tối nay bắt đầu tập đi, nhạc tôi nhờ người tải rồi. Giang Nhiên Uyển nghĩ thầm, thì ra họ đi nhảy ở quảng trường. Ngay lúc đó, có tiếng mở khóa cửa vang lên khẽ khàng. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào, bỗng im bặt. Trời ơi, lúc đi mình quên tắt đèn à? Trương Vân Trúc giật mình. Anh nhớ là đã tắt mà, Giang Kính Chi đáp. Đúng lúc ấy, Giang Nhiên Uyển bật cửa phòng nhảy ra. Surprise, hai người sững người, rồi Trương Vân Trúc bật cười thật to. Con gái về rồi, bà lao đến ôm chặt Giang Nhiên Uyển, nụ cười tươi rói trên môi. Con nhớ mẹ lắm, Giang Nhiên Uyển siết chặt vòng tay. Mẹ cũng nhớ con, bà cũng nhớ con nữa, Giang Kính Chi chen vào. Ha ha, Giang Nhiên Uyển cười, ôm ông một cái, con cũng nhớ ba, giá mà con báo trước là hôm nay về. Giang Kính Chi tiếc nuối, ba mẹ đã không đi ăn ngoài, ở nhà làm tiệc đón con rồi, may ăn cũng được mà. Giang Nhiên Uyển đáp, Trương Vân Trúc sờ vai con gái, sao gầy thế này, đâu có, dạo này còn tăng cân nữa, trông gầy hơn trên TV nhiều. Con đã bảo rồi, máy quay làm người ta trông béo hơn mà. Tội nghiệp con gái mẹ. Dạo này công việc suôn sẻ chứ? Vui không? Rất suôn sẻ. Vui lắm à? Thế có ai để ý chưa? Trương Vân Trúc hỏi. Mẹ thấy mấy chàng trai bên cạnh con đều được đấy. Trông sáng sủa, lịch sự. Con không thích ai à? Thực ra Trương Vân Trúc cũng đã hỏi câu này nhiều lần. Giang Nhiên Uyển vẫn luôn nói rằng trong giới có nhiều trai xinh gái đẹp. Nhưng đẹp trai không đồng nghĩa với nhân cách tốt. Cô chưa gặp được người phù hợp đáng tin nên chưa nói gì. Lần này nghe mẹ hỏi lại, Giang Nhiên Uyển chợt động lòng. Mẹ biết đấy, vì tính chất công việc, nhiều người rất giỏi giả tạo. Bề ngoài có vẻ ngoan hiền nhưng thực chất không phải người tốt. Trương Vân Trúc gật đầu. Ừ. Mẹ hiểu, mẹ chỉ tiện miệng hỏi, nhưng Giang Nhiên Uyển chuyển hướng câu chuyện, nhưng cũng có người, thoạt nhìn không ra gì, tiếp xúc rồi mới thấy người ta tốt thật. Trương Vân Trúc và Giang Kính Chi cùng sững người, rồi hai người nhận ra, con gái có chuyện rồi, mắt Trương Vân Trúc sáng lên, ai thế, là người mà, người nào, người mà ba mẹ từng thấy, Dịch Phỉ Thành. Trương Vân Trúc buột miệng, Giang Nhiên Uyển ngớ ra, sao phản ứng nhanh thế? Ba còn nhớ con từng bảo cậu ấy không thèm để ý đến con ở phim trường mà. Giang Kính Chi nhắc lại lời con gái, cũng không hẳn thế, Giang Nhiên Uyển vội giải thích, giọng dịu đi hẳn so với lúc trước phàn nàn. Con nói gì anh ấy đều nghe và đáp lại, chỉ là không chủ động nói chuyện thôi. Hồi đó con khen cơm trưa nhà anh ấy nấu ngon, anh ấy còn mang cho con ăn nữa. Thế sao con bảo tính cách cậu ta không tốt? Tại anh ấy hướng nội, không giỏi giao tiếp nên con hiểu lầm. Còn chuyện gia cảnh hai nhà chênh lệch nhiều. Bố mẹ Giang Nhiên Uyển đều là giảng viên đại học bình thường ở Loan Thành. Điều kiện không thể so với tập đoàn lớn nhà họ Dịch. Đúng là vậy. Nhưng giờ tụi con chỉ đang yêu thôi mà. Nói xong, Giang Nhiên Uyển giật mình. Không cẩn thận, lỡ miệng mất rồi. Từ bao giờ vậy? Trương Vân Trúc gặng hỏi. Từ hồi có tin đồn cách đây nửa năm à? Không phải à, đó là sự cố ngoài ý muốn. Giang Nhiên Uyển ngẫm nghĩ. Nhưng cũng là cơ hội để con hiểu anh ấy hơn. Rồi cô kể lại toàn bộ sự thật cho bố mẹ nghe. Từ nhỏ cô đã rất thân thiết với bố mẹ, chuyện gì cũng kể, vì họ luôn cho cô những lời khuyên chân thành. Kể đến hoàn cảnh của Dịch Phỉ Thành lúc đó, Giang Nhiên Uyển không nhịn được cười. Trương Vân Trúc cũng cười theo từng đợt. Ban đầu Giang Kính Chi còn hơi lo lắng, nhưng nghe một lúc cũng phì cười. Vậy là nếu không có vụ tai nạn xe hơm làm ầm ĩ đó, hai đứa vẫn chưa chắc đã đến được với nhau. Giang Kính Chi tổng kết. Đúng vậy. Giang Nhiên Uyển cười. Chuyện đời khó lường. Trước kia con còn nghĩ có chuyện gì với anh ấy. Kệ chuyện cũ đi. Trương Vân Trúc xua tay. Bây giờ vui là được rồi. Hu hu. Con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con gái. Bà cũng yêu con. Sau mấy ngày nghỉ ngơi thoải mái ở nhà, nhóm chat có tin nhắn mới. Nghỉ đông được duyệt rồi, đặt vé máy bay về Loan Thành ngày mai. Một, ngày kia tụ họp nha. Di, Hạo Vân, Nghiên Nghiên, Tiểu Lộc, nhớ các cậu chết đi được. Đang chạy deadline điên cuồng. Giang Nhiên Uyển trả lời. Khu Thanh Nghi, đường Trường An, chung cư Khi Uyển, tòa 1, phòng 802. Các cậu cứ đến thẳng đó. Địa chỉ cô gửi không phải nhà bố mẹ, mà là căn hộ nhỏ ở Loan Thành mà cô mua sau khi kiếm được tiền. Khác với căn nhà ở thành phố A, căn này thực sự nhỏ, chỉ 50 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách. không giống những biệt thự cao cấp xung quanh nhà cô ở thành phố A. Ban đầu ý định của cô cũng giống như đã nói với Dịch Phỉ Thành ở sân bay, muốn có chỗ riêng khi về nhà. Không phải ở với bố mẹ, nhưng vì không ở lâu nên không cần to. Với lại lúc đó tiền cũng không dư giả. Thực tế sau này mới thấy, căn nhỏ thế này, về ở còn phải tự dọn dẹp hoặc thuê người. Không gian nhỏ mà việc nhà không ít, chi bằng về nhà luôn. Thế là căn hộ bỏ không. Lần này tụ họp, cả nhóm đã bàn xong, định tự nấu lẩu ở nhà, uống rượu, chơi mạt chược, tiện thể du lịch Loan Thành một chuyến. Giang Nhiên Uyển đã báo với bố mẹ và thuê dì dọn dẹp nhà cửa. Cô gói ghém ít quần áo, định hôm nay chuyển qua đó ở. Huệ Huệ, Nghiên Nghiên, các bạn con, Giang Kính Chi hỏi, ngày kia mới đến phải không? Ngày mai ba mẹ mang cơm cho con nhé. Ba, con lớn thế này rồi còn mang cơm. Giang Nhiên Uyển đáp, con mua ít nguyên liệu tự nấu là được. Cứ ăn thịt cá suốt, béo lên nhiều quá năm sau làm việc cũng khó. Được, Giang Kính Chi cười, con gái chúng ta lớn rồi. Trương Vân Trúc cảm thán, con đi đây, hai ngày nữa về. Giang Nhiên Uyển vẫy tay, đeo khẩu trang khăn choàng, kéo vali rời đi. Căn hộ này thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt. Sau khi tiễn dì dọn dẹp về, Giang Nhiên Uyển đi siêu thị mua đồ dùng và thực phẩm cho buổi tụ họp. Đang tính tiền thì điện thoại reo. Người gọi, A Phỉ, alo. Cô cười, giọng hơi bị bịt bởi khẩu trang. Anh đang ở cổng khu Văn Húc Nam Châu. Dịch Phỉ Thành cũng đeo khẩu trang, giọng khó nghe nhưng đầy ý cười. Văn Húc Nam Châu, đó không phải tên khu nhà bố mẹ cô sao? Sao thành phố A cũng có tên khu giống vậy? Anh, Giang Nhiên Uyển nhanh chóng nhận ra. Anh đang ở Loan Thành. Dịch Phỉ Thành, một tiếng, cô vội nói. Trước hết, anh rời khỏi Văn Húc Nam Châu đi. Em không ở đó. Dịch Phỉ Thành hơi ngạc nhiên, nhưng đáp, được. Sau đó, Giang Nhiên Uyển dừng lại. Trời đã tối, ánh mắt cô dao động, nhìn xuống kệ tính tiền của siêu thị. Hèn gì họ đặt ở đây. Tiện thật, mua thêm cái này nữa nhỉ. Cách chương.